Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1906, ăn xong lau sạch. Ta minh bạch, âm mưu, nơi này toàn bộ đều là tiện nhân kia vũ vô địch âm mưu a. Có quân thiên giáo trưởng lão hét dầm lên, tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì. Trên thực tế hỗn đản này sớm liền phát hiện khối kia huyền hoàng lục tồn tại. Nhưng là bởi vì bên trong tồn tại mạnh mẽ cấm chế trận pháp. Cùng cường đại thâm uyên yêu ma, hắn không thể làm gì. Bởi vậy cái kia hỗn đản cố ý lên mạng khiêu khích. Để cho chúng ta mất lý trí, tìm hắn báo thù, tiếp lấy liền mượn giúp bọn ta lực lượng, phá vỡ tòa các hiên lục địa cấm chế trận pháp. Còn để cho chúng ta làm bia đỡ đạn, thuận tiện tới phong ấn ở cái địa phương này thâm uyên yêu ma. Mà tiểu tử kia liền có cơ hội thong dong lấy đi khối này lục địa. Thu hoạch được nhân tham quả, mắc lừa, chúng ta đều lên tiểu tử này ác khi làm nhiều chuyện như vậy. Thuần túy cũng là giúp tiểu tử này đạt được lợi ích, mà chúng ta cái dám đều không được đến, còn thương vong thảm trọng. Hắn gào thét một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, suy đoán ra chuyện này tiền căn hậu quả, cuồng vọng ma đầu, làm chúng ta là ai, thế mà đem chúng ta cả đám đều coi là quân cờ. Trêu đùa chúng ta, thật sự là khinh người quá đáng a. Nhất tôn Phật môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới chính mình đám người này bị đùa bỡn thảm như vậy. Hoàn toàn bị đùa bỡn xoay quanh. Đáng giận, hắc ám điện đường đệ tử Tương Viễn Đông càng là sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như. Trước cũng là hắn xuất ra trung phẩm thánh khí nguyên thần bạch cốt kiếm. Toàn lực nhất kích, kết quả bị tiểu tử kia sử dụng đấu chuyển tinh di trận cho chuyển di. Bởi vậy tòa kia huyền hoàng lục địa cấm chế trận pháp mới có thể bị chính mình một kiếm bổ ra. Nói cách khác, hắn căn cũng là giúp này vũ vô địch một đại ân. Nếu không lời nói tuyệt đối không thể có thể đơn giản như vậy liền phá hư tạo hóa thánh nhân còn. Sót lại cấm chế trận pháp, vừa nghĩ tới, tiểu tử kia vô cùng cảm kích chính mình cử động. Hắn liền giận không chỗ phát tiết, bắt hắn lại, lập tức bắt lấy vũ vô địch. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem chỗ có chỗ tốt đều cướp đi. Hố chết chúng ta nhiều người như vậy, còn bắt chúng ta làm tấm mộc, hiện tại liền muốn ăn xong lau sạch, phủi mông một cái rời đi, nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình, một cái thiên sứ tộc trưởng lão nhịn không được gầm hét lên. Đông đảo thiên sứ cũng là chọc giận gần chết, bọn họ thân là Tây Vũ trụ bá chủ chủng tộc một, cho tới bây giờ chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Hiện tại thế mà bị một cái nhân loại đùa bỡn xoay quanh. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Làm sao bắt, cái kia hỗn đản cũng là cá trạch. Chạy tặc nhanh, căn bắt không được. Có người không biết làm sao nói. Hiện tại đừng nói là muốn tóm lấy vũ vô địch. Liền xem như muốn nhìn đến vũ vô địch bóng lưng đều không nhìn thấy. Nhanh như chớp công phu. Tiểu tử kia liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đám ngu xuẩn, mặt đối với chúng ta thâm uyên yêu ma thế mà còn dám ở chỗ này nói chuyện phiếm. Toàn diện chết hết cho ta. Đông đảo thâm uyên yêu ma giận, giận tím mặt, đối mặt bọn hắn những này kinh khủng tồn tại. Những thức ăn này thế mà còn dám chủ quan, ở chỗ này nói chuyện phiếm. Quá xem thường chúng nó thâm uyên yêu ma. Lan, hiện tại chúng ta không rảnh chim các ngươi, còn có rất trọng yếu sự tình muốn đi làm đây, động thủ làm thịt bọn này vướng bận thâm uyên yêu ma. Lại đi tìm vũ vô địch phiền phức, tuyệt đối không thể để cho hắn mang theo bảo vật chuồn đi. Giết, toàn diện giết những này thâm uyên yêu ma, đều là bọn này vướng bận cản trở, nếu không đã sớm diệt vũ vô địch. Hắc ám điện đường bọn người là giận, bọn họ đem vũ vô địch đi đường khuyết điểm đều do tội tại bọn này thâm uyên yêu trên ma thân. Thù mới hận cũ cộng lại, lập tức bộc phát ra phần trăm 300 chiến đấu lực. Mà bọn này Thâm Uyên yêu ma tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng bị nhốt áp vô số năm. Qua nhiều năm như thế, trên thân lực lượng tổn hại đến kịch liệt, đã không phải là toàn thịnh thời kỳ. Đối mặt bọn này đến từ vũ trụ các nơi đỉnh phong đại năng, bị giết đến liên tục bại lui. Đương nhiên chúng nó dù sao cũng là đến từ Thâm Uyên quái vật đáng sợ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Đối mặt loại này phản kích, chúng nó cũng là liều chết phản kháng. Cuộc chiến đấu này trọn vẹn tiến hành 3 ngày 3 đêm, tuyệt đại bộ phận Thâm Uyên yêu ma đều bị chém giết, lưu lại thi thể khổng lồ. Liền chỉ có một ít Thâm Uyên yêu ma thấy tình thế không ổn, mới thừa cơ chạy trốn, tạm thời mạng sống. Mà Hắc Ám Điện Đường, Thiên Sứ tộc, Phật môn các loại nhóm thế lực, còn có rất nhiều tán tu cũng là tổn thất nặng nề. Tuy nhiên diệt đi bọn này Thâm Uyên yêu ma, nhưng là thương vong cũng không nhỏ. Trọng yếu nhất là diệt đi bọn này Thâm Uyên yêu ma, bọn họ cũng không có chỗ tốt gì, toàn bộ đều là tổn thất. Thảm nhất chính là Lôi Yêu nhất tộc tộc trưởng Lôi Bảo, bởi vì nó tinh thông lôi pháp, đối Thâm Uyên yêu ma thương tổn cực lớn, trước tiên liền thành Thâm Uyên yêu ma cái đinh trong mắt, lọt vào bị tiêu diệt tính đả kích, cho nên bọn này Lôi Yêu cơ bị tàn sát hầu như không còn, không chừa mảnh giáp. Liền tộc trưởng Lôi Bảo thân thể cũng bị Thâm Uyên yêu ma xé nát, nguyên thần câu diệt, cặn bã đều không lưu lại. Kết thúc, rốt cục đem bọn này Thâm Uyên yêu ma giết đến 7-8 phần. Chúng ta thắng, mẹ, thắng trái trứng. Ta hiện tại hoàn toàn không có thắng lợi cảm giác, tất cả đều là bị người hố cảm giác bị thất bại. Vũ vô địch, đều là này Vũ vô địch sai. Nếu như không phải cái này Quy Tôn, chúng ta nơi nào sẽ cùng bọn này Thâm Uyên yêu ma ăn thua đủ. Kết quả là chỗ tốt gì đều bị tiểu tử kia cướp đi, mà chúng ta cái gì đều không được đến. Tìm ra tiểu tử kia, dù cho đào 3 thước đất, cũng phải tìm đến cái kia hỗn đản. Không chết không thôi, đời này ta cùng này Vũ vô địch không xong, triệt để không xong. Ta cũng chưa từng ăn lớn như vậy thua thiệt. Ta xem như nhớ kỹ này khốn nạn. Chờ lấy, chớ bị ta gặp được hắn. Nếu không ta lập tức ôm lấy hỗn đản này, cùng hắn đồng quy vu tận. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, đối Vũ vô địch phẫn hận không thôi. Nếu như Vũ vô địch ở cái địa phương này lời nói, khẳng định sẽ bị mọi người phẫn nộ đốt thành cho bụi. Phát tiết một phen phẫn nộ về sau, bọn họ liền mỗi người đi một ngả. Bởi vì đánh một trận kịch liệt như thế chiến đấu, bọn họ mặc dù không có chết, nhưng là cũng lọt vào không nhỏ thương thế. Lúc này nếu như gặp phải những địch nhân khác lời nói, bọn họ liền triệt để xong đời, nói không chừng sẽ bị người hạ độc thủ. Mỗi một cái đều là không dám dừng lại ở cái địa phương này, cấp tốc tiến về khác địa phương trốn. Ngay tại đám người này toàn bộ sau khi rời đi, một bóng người từ sâu trong hư không đi tới. Người này thình lình chính là Hạ Bình. Hắn lợi dụng hắc động trùng không gian ẩn nặc năng lực, tại vùng hư không này khai quật một cái lâm thời thứ nguyên không gian. Trốn, nhìn lấy đám người này chiến đấu, chờ bọn hắn toàn bộ rời đi, hắn trở ra, thu hoạch toàn bộ chỗ tốt. Thật là nồng nặc linh hồn năng lượng, đều là thuộc về ta. Hạ Bình đều chảy nước miếng. Hắn vung tay lên, thi triển sức cắn nuốt, điên cuồng thu thập thất lạc ở vùng hư không này linh hồn năng lượng. Nơi này chí ít chết hơn 1 vạn đầu Thâm Uyên yêu ma, còn có hơn 2 vạn cái lôi kiếp cảnh đại năng. Còn sót lại linh hồn năng lượng là cực kỳ kinh người. Dầm dầm số cái hô hấp về sau, đại lượng linh hồn kết tinh cấp tốc ngưng tụ, rơi vào trong tay hắn. Còn có những này Thâm Uyên yêu ma huyết nhục, toàn diện đều dọn đi. Hạ Bình lại đem những này Thâm Uyên yêu ma huyết nhục toàn diện mang vào sơn Hà Châu không gian ở trong, đối với phổ thông tu luyện giả tới nói, những này thâm uyên yêu ma huyết nhục căn cũng là kịch độc, là ô nhiễm vật, bởi vì phía trên lưu lại nồng đậm thâm uyên ma khí. Tầm thường sinh linh tới gần, đều hội bị thương tổn, nhưng là Hạ Bình không giống nhau. Hắn có được tịnh hóa thâm uyên ma khí lực lượng, chỉ cần đem những này thâm uyên yêu ma ma khí toàn bộ tịnh hóa, liền có thể lưu lại tinh khiết nhất huyết nhục năng lượng. Mặc kệ là luyện chế thành đan dược, vẫn là thả trên đất bằng, gia tăng đất đai phân bón, đều là cực lựa chọn tốt. Làm xong đây hết thảy về sau, thân hình hắn lóe lên, liền rời đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.